Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1136, đồng ý ra nước ngoài, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với một cô gái rất sĩ diện, Lý Thư Duyệt cảm nhận được ánh mắt khác thường của các bạn học bên dưới nhìn mình. Tuy trông có vẻ không khác gì ngày thường, nhưng cô ta lại có cảm giác như có gai đờ, sau lưng. Cả người chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Không biết có phải hôm nay nhiều cảm xúc đan xen vào nhau, hay là vì lý do gì khác, Lý Thư Duyệt trực tiếp bùng nổ trước mặt nhiều người trong lớp như vậy. Thẩm Nghiên, cậu đắc ý cái gì? Không phải là cậu đi mách thầy giáo sao? Không phải là nói với thầy giáo là tôi lấy bài tập của cậu sao? Cho nên thầy giáo mới kiểm tra thêm một lần nữa. Không phải là muốn thấy tôi mất mặt sao? Bây giờ cậu toại nguyện rồi. Câu nói này của cô ta gần như là hét lên một cách cuồng loạn. Chỉ là sau khi nói xong câu này, mọi người có mặt đều ngây ra. Thẩm Nghiên cũng có chút kinh ngạc nhìn đối phương. Hà, cậu cảm thấy là tôi đi mách thầy giáo. Xin lỗi, tôi thật sự không rảnh như vậy. Hơn nữa, tôi nói rồi chẳng lẽ thầy giáo sẽ tin tôi? Tôi còn có thể can thiệp vào suy nghĩ của thầy giáo. Thẩm Nghiên cảm thấy chuyện này thật sự quá buồn cười. La Phù ở bên cạnh thấy Thẩm Nghiên dường như không nắm được trọng điểm, lập tức có chút thương mà không giúp được gì. Bây giờ trọng điểm là chuyện này sao? Trọng điểm là cô ta lấy bài tập của cậu, sau đó khiến cậu không nộp được bài tập. Chị gái, cậu để tâm một chút đi. Thẩm Nghiên ồ một tiếng. Dường như lúc này mới nhận ra mình đã chú ý sai chỗ. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là người này đã tự mình thừa nhận lấy bài tập của cô. Chỉ cần chứng minh được điểm này là được. Vậy là cậu thừa nhận mình đã lấy vở bài tập của mình rồi. Sau đó cậu chép bài của mình, còn cất vở bài tập của mình đi đúng không? Thẩm Nghiên nhìn chằm chằm đối phương. Lý Thư Duyệt lập tức nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Diệu diệu thần kỳ, bài tập mà em lấy đi thật sự là của Thẩm Nghiên đồng học sao? Chẳng trách thầy không tìm thấy, thì ra là em lấy, nhưng em đã nghĩ sai rồi. Thầy không hề có ý thiên vị Thẩm Nghiên, chỉ là vì năng lực dịch thuật của em ấy quả thật khá tốt, cho nên thầy hy vọng có thể kiểm tra thêm một lần nữa, xem thử thực lực của em ấy. Nói xong, Tiêu lão sư có chút bất đắc dĩ thở dài. Chỉ Tiêu làm sinh viên trao đổi rất quý giá. Không phải ai cũng có cơ hội ra nước ngoài. Cho nên chúng tôi khi lựa chọn người vẫn rất thận trọng, cho nên mới kiểm tra thêm một lần nữa. Đây cũng là nói bóng gió. Thẩm Nghiên không có năng lực can thiệp vào quyết định của thầy giáo. Có suy nghĩ này, chỉ là suy nghĩ của thầy giáo mà thôi. Bây giờ chuyện này đã nói rõ trước mặt mọi người, tự nhiên cũng không cần phải che giấu nữa. Lý Thư Duyệt vừa rồi nhất thời xúc động nói hết mọi chuyện ra. Lúc này cho dù còn muốn giải thích, nhưng những người nên nghe cũng đã nghe thấy rồi, cho nên không cần phải giải thích nữa. Cho dù là vậy, thầy cũng không che giấu được sự thật thầy thiên vị Thẩm Nghiên. Thầy chính là thiên vị, có chuyện gì tốt cũng chỉ nghĩ đến Thẩm Nghiên. Đúng vậy, làm giáo viên, thầy quả thật có chút tư tâm. Dù sao thì chúng ta cần mở cửa đất nước, cho nên cần nhân tài như vậy. Sinh viên có năng lực, tự nhiên sẽ được thầy giáo chú ý đến. Tiêu lão sư không hề che giấu sự tán thưởng của mình đối với Thẩm Nghiên, nhưng cũng chỉ là tán thưởng mà thôi. Còn sau này Thẩm Nghiên có thể tiến xa đến đâu, vậy thì phải xem bản lĩnh của Thẩm Nghiên. Chuyện đến đây cũng sáng tỏ. Cho dù mọi người không nói rõ ràng, nhưng những người nên biết cũng đã biết. Những người trước đây còn đang nịnh nọt Lý Thư Duyệt, lúc này quay đầu trực tiếp biến thành cao thủ mồm mép độc địa. Lời nói ra khó nghe vô cùng. Chỉ là đợi đến khi những người này quay đầu muốn nịnh nọt Thẩm Nghiên, Thẩm Nghiên lại bình tĩnh hơn nhiều, không hề vui mừng vì lời nịnh nọt của mọi người. càng không biểu hiện ra vẻ đắc ý, cách Trương.